Chương 360. Tốc độ huyết dịch lưu chuyển trong cơ thể Ninh Tiểu Xiên dần dần tăng nhanh, huyết khí sôi trào lên. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như một đầu tiểu long, phát ra thành âm long ngâm không ngừng. Bên trong võ đạo tâm cung, ngưng tụ ra một vòng xoáy cực lớn, thiên địa huyền khí xung quanh đều bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, dung nhập huyết dịch thấm vào thân thể. Xoẹt, xoẹt. Cốt châu bị hắn nắm trong tay, tàn mát ra bạch quang, không ngờ tiến vào bàn tay của hắn, dung nhập vào trong máu. Ninh Tiểu Diên cũng không phải lần đầu tiên sử dụng cốt châu để tu luyện, thế nhưng đây là lần đầu tiên đưa cốt châu vào trong cơ thể, đột nhiên biến hóa xuất hiện, khiến cho tâm tư của hắn đại loạn, muốn bức cốt châu ra khỏi cơ thể. Dị vật nhập vào cơ thể là một chuyện rất đáng sợ, điều này chứng tỏ bản thân cốt châu có được linh tính, cũng giống như thiên đế nhận, và nhất trong đó có một tà linh nào đó, thì nhất định sẽ đoạt xá thân thể của Ninh Tiểu Diên. Trong cốt châu phát ra hào quang, cũng không có gì tà dị, ngược lại rất nhu hòa, ngầm trong máu giống như một viên thần châu, bạch quang tràn ra không ngừng dung nhập vào trong máu. Hấp thụ bạch quang, huyết dịch liền biến thành đỏ rực, huyết dịch trong cơ thể giống như không chịu sự kiểm soát, điên cuồng vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, đạt tới cực hạn khả năng huyết mạch của Ninh Tiểu Diên có thể thừa nhận. Thân thể Ninh Tiểu Diên rung lên, trong đại não vang lên một tiếng nổ như thần lôi, sau đó trở nên trống rỗng. Ninh Tiểu Diên cố gắng nhìn đau, rất nhanh ý thức ngừng tụ lại, liền nội thị thân thể, phát hiện huyết mạch trong cơ thể rách tung tóe, khắp nơi đều là vết nứt, tựa như thủy tinh bị nghiền nát, chỉ cần đụng nhẹ là vỡ tan. Thế nhưng Ninh Tiểu Diên cũng phát hiện một chuyện, đó là mặc dù huyết dịch bị tàn phá, thế nhưng huyết mạch trường hơn không ít, tốc độ máu lưu chuyển trong cơ thể cũng nhanh hơn. Rầm rầm rầm. Tốc độ huyết dịch lưu chuyển càng nhanh, tốc độ hấp thu huyền khí cũng càng nhanh. Bên trong võ đạo tâm cung là một mảnh hải dương nguyên khí mênh mông, bên trong có 9 vòng xoáy nguyên khí cực lớn đang điên cuồng hấp thu huyền khí bên ngoài. Phải biết rằng, lúc Ninh Tiểu Diên đã tới thiên địa huyền khí tầng thứ 7, trong võ đạo tâm cung cũng chỉ có một vòng xoáy, nhưng bây giờ thì đã đạt tới 9 vòng xoáy. Hơn nữa 9 vòng xoáy này vẫn còn không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy càng lớn hơn, bộc phát ra hấp lực cực kỳ khủng bố. Ninh Tiểu Diên đã đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 8 rồi. Tốc độ hấp thu huyền khí đã đạt tới gấp 128 lần, nên biết rằng đệ nhất thần điển tâm lô thần điển của kiếm các hậu phổ khi tu luyện đến tầng thứ 9, tốc độ hấp thu huyền khí cũng chỉ mới đạt tới gấp 90 lần. Đệ nhất thần công của hoàng tộc là Bá Long Quyết tu luyện đến mức tận cùng thì tốc độ hấp thu cũng chỉ gấp 108 lần. Sự huyền diệu của công pháp đỉnh cao không chỉ ở tốc độ hấp thu huyền khí mà còn ở chỗ luyện hóa huyền khí, tẩy luyện thân thể, tăng cường tiềm lực, diễn hóa thần thông. Những phương diện này đều có liên quan tới cấp bậc cao thấp của công pháp. Cứ tăng lên một cấp độ thì sẽ là một lần nhảy vọt. Không chỉ đơn giản là tăng cường tốc độ hấp thu huyền khí mà thôi. Theo Ninh Tiểu Diên, nếu như thiên địa huyền khí ở tầng thứ 7 phải cần một năm thì mới có thể đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 2. Nhưng bây giờ, hắn đã tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 8, trở thành võ giả có tốc độ hấp thu huyền khí nhanh nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Tốc độ hấp thu huyền khí thậm chí còn vượt qua cả Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương. Bây giờ, nếu hắn muốn đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 2, chỉ cần cố gắng tu luyện 1-2 tháng là được. Ngược lại, nếu như thiên địa huyền khí của hắn chỉ mới đạt tới tầng thứ 6, tốc độ hấp thu huyền khí chỉ có 32 lần, vậy thì muốn đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ 2, e rằng cũng phải mất đến 10 năm. Nếu như chỉ tu luyện công pháp tu luyện cấp thấp, cho dù thiên tư có cao đến đâu, e rằng tu luyện cả đời cũng không đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 2. Đây chính là tầm quan trọng của công pháp tu luyện. Cũng chính là vì nguyên nhân đó, cho nên mới có rất nhiều người muốn cướp lấy Bắc Minh thần công. Tâm tình của Ninh Tiểu Diên rất tốt, liền lấy ra một bình nhỏ cửu thải huyền thủy, nhỏ vào trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng, phát ra hào quang 9 màu. Hào quang 9 màu phát ra liền chiếu sáng cả gian phòng u ám, giống như hóa thành một vùng linh địa tu luyện. Vụt. Hắn vận chuyển huyết dịch trong cơ thể, huyết khí khắp toàn thân đều được điều động. Bên trong võ đạo tâm cung, 9 cái vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, liên cuồng hấp thu cửu thải huyền thủy. Cửu thải huyền thủy không ngừng chảy vào lỗ chân lông, dung nhập huyết dịch, luyện hóa thành võ nguyên khí, nhanh chóng để thăng tu vi võ đạo. Chỉ trong chốc lát, một bình cửu thải huyền thủy đã bị hấp thu hoàn toàn. Nên biết rằng, một giọt cửu thải huyền thủy ẩn chứa lượng huyền khí có thể sánh ngang với một khối huyền thạch hạ phẩm. Một bình cửu thải huyền thủy ít nhất cũng có đến 100 giọt, có thể so với 100 khối huyền thạch hạ phẩm, ẩn chứa huyền khí cực kỳ khổng lồ. Võ tôn khác e rằng cũng phải mất 1 tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa được. Không ngờ lại bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa chỉ trong 1 canh giờ. Loại tốc độ luyện hóa cửu thải huyền thủy này, e rằng ngay cả Đại Kim Bằng Vương cũng không thể sánh kịp. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa nội thị thân thể, nhưng huyết mạch bị nghiền nát đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng thêm kiên cố hơn. Cột trầu tại sao lại chạy tới mi tâm của ta rồi? Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt, có thể cảm nhận được sự tồn tại của cốt trâu, trong lòng kinh hãi không thôi, lập tức lấy một cái gương đồng tới. Đưa gương đồng tới trước mặt, nhìn chằm chằm vào mi tâm của mình. Tại mi tâm cũng không hề có biến hóa rõ ràng. Thế nhưng, một khi hắn vận chuyển thiên địa huyền khí, mi tâm sẽ xuất hiện một đạo ấn ký màu trắng cổ xưa, hình dạng rất giống thiên tôn ấn, được ghi lại trong điển tịch thần thoại của đạo môn. Đây là một loại ấn ký cực cổ xưa, trong các đạo quan hầu như đều có thể nhìn thấy. Trong truyền thuyết, cách đây rất lâu, đạo môn có 3 vị thủy tổ cực kỳ cường đại. Đạo pháp có thể thông thiên, triệt địa, nghiêng trời, thông thiên triệt địa chứ, nghiêng trời lệch đất, rời sông lấp biển, được đạo môn đệ tử tôn xưng là đạo môn tam thánh tổ. Trong đó, có 1 vị thánh tổ đạo hiệu là Vô Lượng Thiên Tôn. Thiên Tôn Ấn chính là ấn ký do Vô Lượng Thiên Tôn sáng tạo ra, đại biểu cho một loại ấn pháp chí cao vô thượng của đạo môn, cũng là ấn ký mà Vô Lượng Thiên Tôn dùng ý niệm tạo ra, dung hợp đạo pháp cả đời mà thành. Thiên Tôn Ấn trong đạo môn thật ra truyền thừa lưu rất rộng rãi. Rất nhiều đệ tử đạo môn đều muốn tìm được đạo pháp mà Vô Lượng Thiên Tôn lưu lại từ trên ấn ký này, đến lúc đó có thể vô địch thiên hạ. Từ xưa đến nay, trong đạo môn luôn có thánh nhân và đại hiền giả xuất thế, bọn họ quả thật có thể lĩnh ngộ ra không ít đạo pháp tuyệt đỉnh trên thiên tôn ấn, truyền thừa cho hậu nhân. Kỳ môn đồn sắp trong tuyệt đại đa số diệu pháp, nguồn gốc ban đầu chính là thiên tôn ấn. Lịch đại thánh nhân của đạo môn lĩnh ngộ được tâm đắc, đạo pháp, đạo nghĩa, công pháp từ thiên tôn ấn đều sẽ ghi lại, sau đó dùng nhập với kiến giải của bản thân, tạo ra một hệ thống tu luyện càng hoàn thiện hơn. Về sau, đạo môn đem bút ký của lịch đại thánh nhân trích dẫn thành đạo nghĩa mà giảng giải, thu thập biên soạn thành sách, trở thành Kỳ Môn Đồn Giáp. Kỳ Môn Đồn Giáp cũng là một trong 3 đại bí điển chí cao của đạo môn, cho nên mới nói Kỳ Môn Đồn Giáp cũng không phải là do một người tạo ra, mà là lấy thiên tôn ấn làm khởi nguồn, kết hợp với tư tưởng của lịch đại thánh nhân đạo môn, dung hội trí tuệ hơn 1000 năm của tiên hiền đạo môn biên soạn thành bí điển. Về phần bí điển Kỳ Môn Đồn Giáp, trí cao của đạo môn lại rơi vào trong tay thiên đế thì cũng không ai biết được. Về phần cốt châu tại sao lại dung nhập vào thân thể Ninh Tiểu Xuyên, đồng thời còn hiện ra hình dáng như thiên tôn ấn, thì Ninh Tiểu Xuyên lại càng không rõ nguyên nhân. Ninh Tiểu Xuyên muốn bức cốt châu ra khỏi cơ thể, bởi vì dù sao đi nữa thì nó cũng là ngoại vật. Thế nhưng cốt châu giống như đã từng dùng với cốt cách mi tâm của hắn, kết hợp hết sức hoàn mỹ, căn bản không thể dung chuyển được nó. Trừ phi Ninh Tiểu Xuyên tách cái hộp sò của mình ra, bằng không thì quả thật không có cách nào tách được cốt châu ra khỏi cơ thể. Chẳng lẽ vì ta tu luyện thiên địa huyền khí và Kỳ Môn Đồn Giáp, cho nên cốt châu mới lựa chọn ta? Chẳng qua, cốt châu quả thật đáng sợ vô cùng, bên trên khắc ghi hơn 1000 văn tự, cho dù là với đẳng cấp thiên phú và 5 khó gặp của ta hiện nay, cũng khó có thể khắc được nhiều văn tự như vậy lên một khối xương. Tiềm lực của khối xương này lớn đến mức nào, thật hiếu kỳ, không biết nó rốt cuộc là xương cốt của ai. Không phải là xương cốt của một đại nhân vật nào đó trong đạo môn đã tu luyện thành chí tôn thể chứ? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một tia ý niệm điên cuồng, cảm thấy chủ nhân của cốt châu này rất có thể là một vị tiên hiền đạo môn đã tu luyện thành chí tôn thể. Phải biết rằng, ngay cả thiên đế cũng không luyện thành chí tôn thể. Người có thể luyện thành chí tôn thể nhất định đều là nhân vật khủng bố như Thủy Tổ Diệt Thế Đạo. Người như vậy tại sao lại có thể vẫn lạc, còn để lại tàn cốt? Thanh âm của thiên đế nhận vang lên. Lai lịch của hai khối xương này quả thật không bình thường, ít nhất cũng là xương của tứ thần, của thứ thần, thậm chí là thần cốt từ trên cửu thiên thần giới rớt xuống. Chẳng qua, thần tính trên khối xương này đã bị thời gian làm hao tổn hết toàn bộ lực lượng, lại bị người ta luyện hóa thành đạo cụ, cho nên người mới đạt được nó. Nếu như trên hai khối xương vẫn còn thần tính, chỉ dựa vào lực lượng của một khối xương cũng đủ diệt sát một vị võ tôn rồi. Hai khối xương mà Thiên Đế Nhân nhắc tới chính là chỉ cốt châu bạch sắc và huyền thú giám. Hai kiện bảo vật này đều là dùng cốt cách của một người luyện chế mà thành. Không ngờ cả hai đều rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Cũng không biết đây là trùng hợp hay là có một lực lượng vô hình nào đó đã sắp xếp để Ninh Tiểu Xuyên tìm được chúng. Nếu thật sự là một khối thần cốt trí tồn thể, vậy nói không chừng ta có thể lĩnh ngộ tu luyện ra trí tồn thể. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút kích động. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm thấy cốt châu không chỉ dung hòa là một thể với cốt cách ở mi tâm, mà nó thậm chí còn dung hợp với thần thông võ đạo, liệt nhật phần thiên ở mi tâm. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển nguyên khí, muốn thi triển liệt nhật phần thiên, mi tâm lập tức bốc cháy hừng hực, tựa như có một vầng thái dương khổng lồ đang bốc cháy tại mi tâm, từ trong mi tâm phóng ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hồi thần thông. Tại sao liệt nhật phần thiên lại trở nên cường đại như vậy? Lực lượng bạo phát ra còn cường đại hơn cả thần thông thứ 10 là diệt thế thần bia. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khiếp sợ không thôi. Tuy vừa rồi chỉ đơn giản điều động thần thông võ đạo chứ không thật sự thi triển, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể đánh giá được uy lực của chiêu thần thông này sau khi thi triển. Bạch sắc cốt châu giống như một quả tinh cầu, sau khi dung hợp với liệt nhật phần thiên thì giống như một quả tinh cầu lửa nhảy ra từ trán Ninh Tiểu Xuyên, khiến hắn có cảm giác như không khống chế được, uy lực nó bạo phát ra tuyệt đối mạnh hơn so với diệt thế thần bia. Tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Dường như thần thông võ đạo đã có thay đổi rồi. Thiên Đế Nhận dù sao cũng từng theo Thiên Đế một thời gian dài, kiến thức võ đạo đương nhiên phong phú hơn Ninh Tiểu Xuyên nhiều. Đây là cảnh giới cụ tượng thần thông. Đổi cách nói khác thì chính là cụ thể hóa thần thông võ đạo. Thường thì chỉ có võ giả đã tới thiên nhân cảnh mới tu luyện được cụ tượng thần thông. Chủ yếu là vì cơ thể võ giả thiên nhân cảnh mới chịu đựng cụ tượng thần thông. Nếu võ giả địa tôn cảnh cố tình tu luyện thì rất có khả năng cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Ninh Tiểu Xuyên nói, có thể nói cụ thể hơn nữa không? Rốt cuộc thế nào mới là cụ tượng thần thông? Thiên Đế Nhận nói, thần thông võ đạo các ngươi đang tu luyện đều chỉ là một đòn công kích sức mạnh, uy lực bạo phát ra rất bị hạn chế. Giống như thiểm điện thần thú của ngươi, nhìn thì có vẻ rất cường đại, sức hủy diệt kinh người, nhưng thật ra trong mắt các võ giả đỉnh cao thì vẫn chỉ là một tia sét dễ dàng phá vỡ. Nhưng ngươi thử tưởng tượng, nếu có thể thu phục được tòa kỵ của lôi thần, luyện hóa nó với thiểm điện thần thú, đến lúc đó còn ai có thể tiếp được một chiêu thần thông của ngươi? Ninh Tiểu Xuyên nói, luyện hóa tòa kỵ của lôi thần vào trong thần thông võ đạo? Chỉ ngươi mới dám nghĩ ra thôi. Chỉ là ví dụ mà thôi. Thật ra, ý nghĩa của cụ tượng thần thông chính là thông luyện huyền khí hoặc huyền thú với thần thông võ đạo, từ đó khiến thần thông võ đạo trở nên cường đại hơn. Thiên Đế Nhận nói, Ninh Tiểu Xuyên trầm tư nói, nhưng người nói chỉ võ giả thiên nhân cảnh mới chịu nổi cụ tượng thần thông, mà giờ ta mới chỉ là địa tôn cảnh, tại sao lại có thể dung hợp liệt nhật phần thiên với bạch sắc cốt châu để thành cụ tượng thần thông? Thiên Đế Nhận nói, thì có lẽ là vì thể chất của người đặc biệt. Phải biết là không phải ai cũng có thể đạt tới cấp bậc vạn năm khó gặp. Cụ tượng thần thông đúng là vô cùng cường đại. Ninh Tiểu Xuyên đang tưởng tượng nếu đánh ra liệt nhật phần thiên, uy lực của nó liệu có thể chống đỡ được cửu phẩm huyền khí hay không. Nếu đối phương cũng là địa tôn cảnh tầng thứ nhất, dù hắn có xuất ra cửu phẩm huyền khí thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tự tin có thể dùng liệt nhật phần thiên để chiến đấu với hắn. Trong cùng một cảnh giới, dù đối phương dùng thủ đoạn gì thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn tự tin có thể đánh bại hắn. Ninh Tiểu Xuyên, người còn lỡ ta một món thất phẩm huyền khí, mau trả đi. Nếu không lần sau giao chiến với hắc ám kỵ sĩ, ta sẽ không cho người mượn sức mạnh đâu. Thiên Đế Nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên không nhiều lời với Thiên Đế Nhận, lấy huyết thành thiết ấn ra ném cho nó. Thiên Đế Nhận chỉ mất thời gian của ba nhịp thở, hấp thu bình hồn và tinh khí của một món thất phẩm huyền khí, chỉ còn lại một miếng sắt mỏ đi. Thật ra, hôm đó người bài trong tay hắc ám kỵ sĩ thật sự không thể trách ta. Thiên Đế Nhận hấp thu bình hồn của thất phẩm huyền khí xong, khí tức lập tức mạnh hơn một phần, trên mũi bạo đào không ngừng tỏa sáng. Ninh Tiểu Xuyên nói, người không phải tự xưng là từng giết một thứ thần hay sao? Thiên Đế Nhận đáp, đó là vì sức mạnh của ta được kích phát hoàn toàn. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi cũng chỉ có thể vận dụng ta như một thanh chiến đao huyền khí bình thường. Võ đạo huyền khí của ngươi còn chưa đủ để vận chuyển trận pháp trong thân đao. Dù chỉ là trong giây lát cũng có thể biến ngươi thành xác khô. Khi một món cửu phẩm huyền khí vận chuyển, nó có thể khiến cường giả như Lão Hồ Sa tổn thọ. Phẩm cấp của Thiên Đế Nhận chắc chắn không chỉ đơn giản là cửu phẩm huyền khí. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thức tỉnh được sức mạnh của Thiên Đế Nhận, thì chắc chắn cơ thể không chịu đựng nổi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, một món huyền khí bạo phát được uy lực lớn mức nào phụ thuộc không phải vào sức mạnh bản thân của nó lớn đến đâu, mà là người sử dụng nó cường đại đến thế nào. Thánh chỉ tới. Một lão thái giám dầu tóc bạc phơ, tay cầm thánh chỉ, dẫn theo một đội thị vệ đi vào kiếm các hậu phủ. Đây là Quý Công Công, là đệ nhất cao thủ đại nội, thân tín bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế, tu vi cao thâm khó lường, là một trong 100 người có tên trong danh sách binh khí bài danh phổ, trong số các võ tôn cũng thuộc cấp đẳng cấp hàng đầu. Quý Công Công tay cầm thánh chỉ, trên người tỏa ra một thứ hàn khí mạnh mẽ, giống như biển cả kiếm các hậu phủ. Giống như biến cả kiếm các hậu phủ thành mùa đông vậy. Thánh chỉ tới, thị nữ, bộc nhân, đệ tử kiếm các hậu phủ đều quỳ xuống ở bên hai bên đường. Kiếm các hậu tiếp chỉ. Giọng Quý Công Công rất chói, tạo cho người khác cảm giác rất khó nghe. Ninh Tiểu Xuyên cũng cùng trưởng lão, quản gia kiếm các hậu phủ đi ra. Trừ Ninh Tiểu Xuyên, những người khác đều lập tức quỳ xuống. Kiếm các hậu đang bế quan tu luyện, có chút không tiện. Giờ kiếm các hậu phủ do ta quản lý, ta có thể thay mặt kiếm các hậu tiếp chỉ. Ninh Tiểu Xuyên đứng đó căn bản không sợ áp lực của một võ tôn như Quý Công Công. Quý Công Công thầm cười khẩy, rõ ràng kiếm các hậu đang nguy hiểm tới tính mạng, còn nói bế quan tu luyện. Tiểu tên tiểu tử này rõ ràng cố tình che giấu chân tướng. Quý Công Công biết Ninh Tiểu Xuyên có hoàng quyền lệnh, nên cũng không ép hắn quỳ, nói. Phùng Thiên Tử Vận, Hoàng đế chiếu viết, thiên hà đại loạn, xã tắc lâm nguy, đế quốc đang trong thời điểm chiến tranh nổi lên khắp nơi, các tông môn lớn đều đi ngược lại với đế quốc. Liền dùng thế lôi đình hủy diệt suy nghĩ làm loạn của chúng. Chấm hạ lệnh, thần Long Vương, Tề Thiên Hầu, Vân Trung Hầu, Kiếm Các Hầu, Lạc Thần Hầu, dẫn đại quân triều đình tiến về phía nam thanh trừ tông môn tặc khấu, phàm là kẻ không quy thuận triều đình, giết không cần hỏi. Thánh chỉ tuyên đọc xong, giọng chói tai của Quý Công Công lại vang lên. Ninh Tiểu Xuyên, sau khi tiếp chỉ, lập tức tiến công diện thánh. Đến lúc đó các vị hầu gia và vương gia đều có mặt, cùng thương nghị việc thanh trừ tông môn. Nếu lão hầu gia đang bế quan, thì kiếm các hầu phủ các ngươi sẽ phái ai xuất chinh? Ninh Tiểu Xuyên từ chỗ ngự thành, sớm đã biết tin triều đình muốn đối phó với các đại tông môn, đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không ngờ Ngọc Lam Đại Đế cũng lệnh cho kiếm các hầu phủ xuất chinh. Thánh chỉ lần này của Ngọc Lam Đại Đế rất có thâm ý, chính là một kiểu khác đối phó với kiếm các hầu phủ. Nếu phái người khác trong phủ xuất chinh, chưa biết chừng sẽ bị sấm vào vết xe đổ 14 năm trước, bị Ngọc Lam Đại Đế đổ cho tội, tội danh thông địch, bán nước. Dù sao giờ trong phủ có 4 vị lão tổ tòa chấn, đủ để ứng phó nguy cơ đột phát, Ninh Tiểu Xuyên quyết định đích thân xuất trình. Hắn trầm tư một lúc, nói, ta có thể thay hầu gia xuất trình. Rất tốt. Trước trưa hôm nay, tiểu hầu gia hãy tiến cùng diện thánh. Tiểu hầu gia tiếp chỉ đi. Quý Công Công dường như đã đoán trước được Ninh Tiểu Xuyên sẽ nói vậy. Thầm cười khẩy, ánh mắt sắc nhọn như diều hâu. Vào khoảnh khắc chạm vào thánh chỉ, Ninh Tiểu Diên cảm thấy một luồng hàn khí xộc tới, khiến hai tay hắn đông cứng. Hàn khí chui vào huyết mạch như muốn đóng băng huyết dịch của hắn. Ninh Tiểu Diên trừng mắt nhìn Quý Công Công, thấy ánh mắt lão ta có ý cười lạnh lẽo. Ánh mắt hắn bỗng trầm xuống, vận chuyển thiên địa huyền khí, huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, giống như biến thành ngọn lửa hóa giải hàn khí. Đà tạ Quý Công Công. Ninh Tiểu Diên nhận thánh chỉ, cười nhạt nói. Quý Công Công cười lạnh nói: quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chẳng trách mà công chúa điện hạ lại để ý tới tiểu hầu gia như vậy. Nói xong, Quý Công Công phất tay áo, dẫn thị vệ rời khỏi kiếm các hầu phủ. Tù vệ của lão thái giám này đúng là khủng bố, có lẽ còn cao hơn cả Nhạc Vũ Dương. Tay Ninh Tiểu Diên toàn vụn băng, bàn tay vô cùng đau đớn. Nếu Quý Công Công biết lão hổ gia không hề bị trọng thương, thì chắc chắn không dám ngông nghênh như vậy. Dù sao trước mặt lão hổ gia, Quý Công Công dù tu vi có cao thế nào, cũng chỉ là một hoạn quan, địa vị thấp hèn. Chuẩn bị xe, tiến cung. Ninh Tiểu Diên càng ý thức được tầm quan trọng của tu vi võ đạo. Dù đạt tới địa tôn cảnh cũng không thể lời nhắc, phải tiếp tục nỗ lực tiến lên. Hoàng cung nằm ở trung tâm hoàng thành, hội tụ khí vận của cả đế quốc, là nơi chí cao vô thượng của Ngọc Lam đế quốc. Với người bình thường, hoàng cung là nơi xa vời, cả đời cũng không thể tiếp cận thế giới trong cung. Nhưng người nào vào được hoàng cung đều là những vật nhân vật lớn tuyệt đỉnh trong đế quốc, giống như các vị vương hầu, quốc sư. Khi Ninh Tiểu Diên vào cửa cung, thì có một cỗ xa giá hoa lệ tiến tới. Cỗ xe này rất lớn, giống như một tòa cung điện nhỏ trên xe. Bên trong, 10 người ngồi cũng không thấy chật chội. Chiếc xe này có 18 con huyền thú kéo, mỗi con chủng loại lại khác nhau, toàn thân chỉ là một màu trắng. Một cánh tay ngọc ngà trắng trẻo vén rèm xe lên, để lộ một gương mặt thanh nhã mỹ lệ, mái tóc dài đen óng, mềm mượt như thác nước, ngũ quan tinh tế, chiếc cổ thon dài, đúng là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Ngân Chỉ phu nhân tựa như thiếu nữ 16, thấy Ninh Tiểu Diên đứng ở cửa cung, lộ vẻ ngạc nhiên rồi cười nhẹ, gọi: Danh Nhi, tới hoàng cung rồi, xuống xe thôi. Vừa rồi bốn mắt nhìn nhau khiến Ngân Chỉ phu nhân có chút chấn động, giống như chú hươu nhỏ chạy loạn, lộ vẻ thiếu nữ ngượng ngùng. Ngân Chỉ phu nhân đại danh đỉnh đỉnh lại có lúc ngượng ngùng, khiến Ninh Tiểu Diên vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Tề Danh bước ra khỏi xe. Tề Danh là hầu gia của Tề Thiên Hầu Phủ, lần này triều đình thanh trừ phản quân, tông môn. Tề Thiên Hầu Phủ cũng nhận được thánh chỉ, Tề Danh và Ngân Chỉ phu nhân cũng đại diện Tề Thiên Hầu Phủ sấn quân xuất chinh. So với một năm trước, Tề Danh đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã tu luyện ra thần thông võ thể, thành công bước vào thần thể cảnh tầng thứ nhất. Sự tiến bộ của hắn có thể nói là thần tốc, có thể gọi là thiên tài đỉnh cao. Nô gia bái kiến tiểu hầu gia. Ngân Chỉ phu nhân dáng người yểu điệu, nhẹ nhàng bước tới, cung kính hành lễ với Ninh Tiểu Diên. Đôi mắt sáng của phu nhân nhìn Ninh Tiểu Diên chằm chằm, giống như hai vầng trăng bạc dưới đáy nước. Tuy không cố tình biểu hiện ra bất cứ sự quyến rũ nào, nhưng cốt cách của Ngân Chỉ phu nhân đã ăn sâu vào xương tủy. Chỉ một cái hành lễ đơn giản cũng bộc lộ được sự mềm mại của cơ thể. Ngân Chỉ phu nhân trưởng quản cả Tề Thiên Hầu Phủ, có thể gọi là chủ nhân sau rèm của Tề Thiên Hầu Phủ. Nhưng mặt ngoài thì Ngân Chỉ phu nhân chỉ là một quả phụ, địa vị kém xa Ninh Tiểu Diên. Gặp Ninh Tiểu Diên đương nhiên phải hành lễ. So với sự thay đổi của Tề Danh, Ngân Chỉ phu nhân lại thay đổi càng lớn hơn. Chỉ riêng về cách ăn mặc cũng cho thấy phu nhân bảo thủ hơn trước nhiều. Áo lụa thêu hoa xanh, vai áo hình cụ mây trắng, dài thắt lưng tơ vàng viền bạc, thậm chí đến cúc cũng cài rất chỉnh tề. Còn trước đây, Ninh Tiểu Diên tin chắc chỉ cần hắn kéo một cái là có thể cởi sạch y phục trên người Ngân Chỉ phu nhân. Đương nhiên, quan trọng hơn là khí chất trên người Ngân Chỉ phu nhân. Dù là thiên sinh mỹ cốt nhưng cũng vẫn tạo ra cảm giác thành tần thoát tục. Một nữ nhân chìm đắm trong nhục dục một thời gian dài tuyệt đối không thể có được khí chất như vậy. Rốt cuộc vì lý do gì mà một dâm phụ lại biến thành một nữ tử giữ thân như ngọc thế này? Ngân Chỉ phu nhân có thể thay đổi, có thể không vùi dập bản thân, nhưng Tiểu Diên đương nhiên cũng vui mừng. Còn người trên thế gian này có ai mà không mắc phải sai lầm? Nếu có thể kịp thời tỉnh ngộ, thay đổi bản thân, lẽ nào lại không phải một nữ tử tốt? Xin chào phu nhân. Ninh Tiểu Xuyên cúi người chào Ngân Chỉ phu nhân, gương mặt tuấn giật, nở nụ cười sáng lạn. Tề Danh không hề biết Ninh Tiểu Xuyên chính là sư tôn Xuyên công tử của mình. Thấy Ninh Tiểu Xuyên và mẫu thân làm hàm tiếu hành lễ với nhau, trong lòng rất không vui, đứng chắn giữa hai người, nói: Ninh Tiểu Xuyên, kiếm các hầu phổ các người lần này định phái bao nhiêu quân đi? Tuy Tề Danh không nhiều, nhưng suy nghĩ rất trưởng thành. Xanh nhi, tiểu hầu gia là hoàng thành đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ đã là địa tôn cảnh, còn nên khách khí với tiểu hầu gia một chút, học hỏi ngài ấy đi. Ngân Chỉ phu nhân nhẹ nhàng nói, giọng vô cùng dễ nghe, còn trong hơn dòng những thiếu nữ 14-15 tuổi. Nhìn Ngân Chỉ phu nhân không giống như mẹ, mà chỉ như tỷ tỷ của Tề Danh thôi vậy. Tề Danh biết trong hoàng thành có rất nhiều người đang có ý đồ với mẫu thân của mình, hắn cũng cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng là loài người đó nên chẳng dễ chịu gì với hắn. Hoàng thành đệ nhất thiên tài thì sao? Bản hầu là hầu tước, còn hắn giờ chỉ là người kế thừa hầu tước. Theo lý, hắn gặp bản hầu thì phải hành lễ. Ngân Chỉ phu nhân vẻ mặt bất lực, gượng cười lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không để bụng chuyện này, cười: Hầu gia còn trẻ tuổi lại có ngạo khí như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Không biết sư tôn của hầu gia ở đâu? Tề Danh ngạo nghễ nói: Sư tôn ta là đương thế kỳ nhân, dù chỉ một ngón tay cũng có thể đánh bại ngươi. Mẫu thân, chúng ta vào cung. Ngân Chỉ phu nhân dùng tâm thần truyền cho Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, đừng chấp danh nhi, nó coi ngươi là loại người háo sắc rồi, nó tưởng ngươi cũng như đám vương tôn công tử khác đều muốn ngủ cùng ta. Ninh Tiểu Xuyên bật cười, cũng truyền âm lại: Danh nhi biết bảo hộ phu nhân, cũng hy vọng phu nhân không khiến hắn thất vọng. Ngân Chỉ phu nhân khẽ mím môi, rất muốn nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết mình không phải Ngân Chỉ phu nhân xưa kia nữa rồi. Một năm nay đúng là Ngân Chỉ phu nhân đã thay đổi rất nhiều, tuy có lúc thân thể trống rỗng, cũng có lúc cô đơn, nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, từ đó mất hẳn hứng thú với nam nhân khác. Dù sao nữ tử để mình phóng túng 10 năm như Ngân Chỉ, nếu đột nhiên rời bỏ nam nhân, đúng là sẽ cảm thấy không quen, sẽ rất đau khổ, sẽ cảm thấy cực kỳ cô đơn, vô cùng thê lương. Nàng ta cũng không hiểu một năm nay mình sống kiểu gì nữa. Cho đến khi tới ngoài cửa cung, vào thời khắc nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trái tim vốn lạnh lẽo, trống rỗng dường như trở nên ấm áp. Cảm giác như sự trống rỗng, cô đơn trước kia rất đáng. Vào khoảnh khắc ấy nàng ta bỗng hiểu, có lẽ mình đã yêu Ninh Tiểu Xuyên rồi. Đây là lần đầu tiên nàng yêu một nam nhân. Thứ cảm giác ấy rất kỳ diệu, khiến người ta nhung nhớ, đau khổ, khiến người ta tự cười, tự khóc, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng rất đau khổ, vừa dày vò hành hạ, vừa khiến người ta trầm luân, bất tận. Nhưng khi nàng muốn cho Ninh Tiểu Xuyên biết mình đã hối cải, thì lại nhận ra quá khứ của mình mãi mãi không thể thay đổi, là sự ô uế vĩnh viễn không thay đổi nổi, không phải hối hận là có thể làm lại từ đầu. Nam nhân có xấu thì xấu nhất thời, nhưng nữ nhân đã xấu thì xấu cả đời. Đây có lẽ là điều khiến nàng đau khổ nhất. Cuối cùng nàng đã không nói được gì, có lẽ nàng căn bản không có tư cách yêu Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có tư cách. Trong đại điện hoàng cung, Ngọc Lam đại đế ngồi trên cùng, thân thể phát ra kim quang chói lóa, tạo nên một quầng sáng kim sắc. Nếu là võ giả tu vi chưa đạt tới địa tôn cảnh thì không thể nhìn thấy chân thân của Ngọc Lam đại đế, mà chỉ thấy một đạo long ảnh mờ ảo. Trừ Ninh Tiểu Xuyên, Tề Danh và Ngân Chỉ phu nhân ra, còn có vương hầu đời trước, Thần Long Vương, Vân Trung Hầu, Lạc Thần Hầu, còn có vương hầu đời này là Thái Tử và Ngự Thanh. Ngoài ra, tham gia nghị sự còn có 2 vị nhị phẩm quốc sư, 6 vị tam phẩm quốc sư. Lạc Thần Hầu hơi nhíu mày. Khởi bẩm thánh thượng, đại quân triều đình đi thanh trừ phản quân, sức mạnh của các đại tông môn đều rất cường đại. Nếu không xuất động nhân mã tình nhuệ, thì e là khó có thể tạo tác dụng giết gà dọa khỉ. Ngọc Lam đại đế cất giọng uy nghiêm. Lạc Thần Hầu không hài lòng về những người được chọn xuất trình lần này. Lạc Thần Hầu nói. Thần Long Vương ra và Vân Trung Hầu đều là đại nhân vật nổi danh hiển hách trong triều, chỉ cần danh tiếng truyền đi cũng có thể khiến đám võ giả của các tông môn kia bỏ chạy, nhưng còn kiếm các hầu phủ và Tề Thiên hầu phủ thì Rõ ràng là Lạc Thần Hầu căn bản rất coi thường Tề Danh, Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Chỉ Phu Nhân. Trong mắt hắn chỉ vương hầu cấp bậc như Vân Trung Hầu mới miễn cưỡng có tư cách cùng hắn nghị sự. Lạc Trung Hầu được gọi là đệ nhất hầu gia, trong Minh Khí bài danh phổ, xếp trước Kiếm Các hầu phổ một bậc, đứng thứ 15, có ngạo khí như vậy cũng là bình thường. Ngọc Lam Đại Đế nói, phản quân chủ yếu tập hợp tài nhất Nguyên Vực, Ngọ Củng Vực, Thiên Đồ Vực. Tế Thiên Hầu Phủ có rất nhiều lãnh địa và quân cắt cứ ở ba khu vực này. Đương nhiên Tế Thiên Hầu Phủ phải xuất chinh. Kiếm Các Hầu Phủ vừa đánh bại Ba Ma Môn, sĩ khí đàng phượng, đương nhiên nên mượn luồng sĩ khí này tiếp tục lập công cho đế quốc. Hầu gia, còn có nghi vấn gì không? Lạc Thần Hầu chỉ là lầu bầu như vậy, đương nhiên không thể thật sự bắt Ngọc Lam Đại Đế thu hồi mệnh lệnh. Sau một buổi chiều thương thảo, phương án hành quân sơ bộ đã được vạch ra. Thần Long Vương giữ soái ấn, làm thống soái ba quân. Tề Thiên Hầu làm đô thống tả lộ quân. Vân Trung Hầu đô thống trung lộ quân. Ninh Tiểu Xuyên là đô thống hữu lộ quân. Lạc Thần Hầu thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh, giám quản ba quân. Hải Tử, Ngự Thanh, còn có cả một số vương tôn công tử trong hoàng thành cũng sẽ theo quân xuất chinh, thực tế là đi lịch luyện trong quân đội. Đây tuyệt đối là lần sùng binh nội bộ lớn nhất gần trăm năm nay của Ngọc Lam Đại Đế, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với lần thanh trừ Ma Môn. Lần trước chỉ là sách lược Ngọc Lam Đại Đế đối phó Kiếm Các Hầu Phổ, không phải thật sự muốn diện tật gốc Ma Môn. Nhưng lần này thì khác, giang sơn xa tắc của Đại Đế đang bị uy hiếp, bắt buộc phải dùng binh lực thật sự để áp chế phản loạn. Tề Thiên Hầu Phủ, Kiếm Các Hầu Phủ, Vân Trung Hầu Phủ đương nhiên đều chỉ huy quân của phủ mình. Quân đội Kiếm Các Hầu Phủ phần lớn đóng quân biên giới, do nhị bá của Ninh Tiểu Xuyên là Ninh Thiên Thành thống soái. Đương nhiên, bên ngoài thành Kiếm Các Hầu Phủ cũng có quân doanh của mình, có thể tạm thời điều động 40 vạn đại quân tạo thành hữu lộ quân. Vân Trung Hầu thì từ lâu đã tập kết 20 vạn đại quân đóng quân ở ngoài Thiên Vớt Đô Vực. Đất phòng của Tề Thiên Hầu Phủ ở ngay Ngọ Củng Vực có thể dễ dàng điều động 100 vạn đại quân. Vì thế nói, trong bài điều quân, chỉ có hữu lộ quân của Ninh Tiểu Xuyên là phải hành quân vạn dặm tới Nhất Nguyên Vực. Nếu trong vòng 5 ngày không tới được Nhất Nguyên Vực thì sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Đại quân của Kiếm Các Hầu Phủ đang gấp gáp hành quân trên đường quan đạo. 40 vạn đại quân là con số không hề nhỏ, nếu xếp thành hình vuông thì có thể gọi là biển người. 40 vạn đại quân cộng với chiến gia, tòa kỵ, lương thảo tạo thành một đội quân, đội ngũ dài đến vài chục dặm. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi trong một cỗ chiến gia do huyền thú kéo. Trên chiếc bàn gỗ trước mặt là một tấm bản đồ, hắn cười khổ. Ngọc Lam Đại Đế, đúng là phải suy nghĩ khổ rồi. Thì ra đã sắp xếp từ trước hết rồi. Tề Thiên Hầu Phủ phụ trách trấn áp phản loạn ở Ngọ Củng Vực. Vân Trung Hầu Phủ phụ trách đối phó phản quân ở Thiên Đô Vực. Còn Nhất Nguyên Vực, khó nghèn nhất, thì để lại cho Kiếm Các Hầu ta. Ninh Tiểu Xuyên xuất trình lần này, chỉ đem theo hai nô bộc Tâm Phúc là Mộc Hồng Lai và Thiết Giáp Tử Thần. Họ đều mặc trường bào đen, đeo mặt nạ kim sắc, ánh mắt trống rỗng, luôn luôn đi theo bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Trên người tỏa ra thứ khí tức lạnh băng đầy tử khí, giống như hai tử thần theo sau Ninh Tiểu Xuyên vậy. Bốn vị đại tướng quân của Kiếm Các Hầu Phủ cũng ngồi trên chiến xa, nhìn bản đồ trên bàn, mặt có chút phẫn nộ. Ninh Nhân đập bàn hừ lạnh. Ngọc Lam Đại Đế, biết rõ trận chiến giữa Kiếm Các Hầu Phủ và Ma Môn đã gây cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng, còn phái Kiếm Các Hầu Phủ đi thanh trừ phản quân, đúng là cố ý nhằm vào chúng ta. Thay vì tới Nhất Quyền Tông tìm cái chết, chỉ bằng tiểu hồ gia dẫn bọn ta tạo phản luôn đi. Câu đại nghịch bất đạo như vậy, nếu để người ngoài nghe thấy, truyền tới tai Ngọc Lam Đại Đế thì sẽ bị tru di cửu tộc. Nhưng câu nói này đúng là tiếng lòng của những người có mặt tại đây. Kiếm Các Hầu Phủ dẫn 40 vạn đại quân tới Nhất Nguyên Vực, thanh trừ phản loạn, đúng là chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Nhất Nguyên Vực có tên gọi, đó là vì ở đây có một đại tông môn cổ xưa mang tên Nhất Nguyên Tông. Nhất Nguyên Tông được xưng tụng là thủ lĩnh vạn tông, truyền thừa 1.800 năm, lịch sử còn lâu đời hơn cả Ngọc Lam Đế Quốc rất nhiều. Đệ tử Nhất Nguyên Tông trải khắp thiên hạ, võ đồ vô số, cao thủ như mây. Địa vị của Nhất Nguyên Tông trong các đại tông môn sống như đại kim bảng phương phủ trong triều đình vậy. Ảnh hưởng trong giới võ đạo là cực lớn, chỉ dưới ma môn. Tầm ảnh hưởng của Nhất Nguyên Tông trong Nhất Nguyên vực đương nhiên không phải cao bình thường. Có thể nói trong huyết Nhất Nguyên vực, dù chỉ là người bình thường không hiểu tu luyện võ đạo thì 10 người cũng có một người dưới trướng Nhất Nguyên Tông. Sức ảnh hưởng của triều đình trong Nhất Nguyên vực không đáng kể. Thậm chí có thể nói Nhất Nguyên vực sống như một nền văn minh độc lập, căn bản không chịu sự quản lý của Ngọc Lam Đế Quốc. Những tiểu tông môn, gia tộc, võ phủ trong Nhất Nguyên vực gần như đều là thế lực ngoại vi của Nhất Nguyên Tông. Tất cả đều nghe theo sự điều khiển của Nhất Nguyên Tông. Nhất Nguyên Tông không trực tiếp tham gia phản loạn, nhưng công khai tuyên bố rời khỏi sự quản chế của triều đình. Những kẻ xây dựng quân đội riêng đều là đệ tử của Nhất Nguyên Tông. Những đệ tử này đều là tông chủ tiểu tông môn hoặc gia chủ của gia tộc. Đừng nói 40 vạn đại quân, cho dù là 400 vạn cũng chưa chắc đã nhổ tận gốc được Nhất Nguyên Tông. Nếu Nhất Nguyên Tông thật sự dễ bị tiêu diệt như vậy, thì triều đình đã làm từ lâu rồi, sao phải đệ đến bây giờ? Huống hồ Nhất Nguyên Tông còn có một vị võ đạo chí tôn, Kiếm Thánh. Chỉ cần Kiếm Thánh chưa chết, kẻ nào có gan tấn công Nhất Nguyên Tông? Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự đem 40 vạn đại quân ngốc nghếch tấn công Nhất Nguyên Tông, thì đảm bảo chết không thấy xác. Rầm rập, rầm bập. Bên ngoài chiến xa vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Một quân sĩ cưỡi thành lộc mã cao lớn dừng bên cạnh chiến xa, bẩm báo. Tiểu Hồ Gia, có người chặn đường, nói muốn gặp ngài. Chặn đường đội quân, gan không nhỏ à. Mới rời khỏi Hoàng Thành không lâu đã gặp chuyện này. Xem ra chuyến hành quân lần này sẽ không thuần buồm xuôi gió rồi. Ninh Tiểu Xuyên cho mày. Hắn là ai? Vô. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới dứt lời, thì một trận âm phong màu xám từ trong con đường quan đạo thổi tới. Một bà lão dáng dấp thấp lùn đã đứng trước chiến xa. Tay bà ta chống quải trượng, phía sau là một quái vật toàn thân phát kim quang, đầu óc rối bù, cũng không biết là người hay quỷ. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhảy xuống xe, cung kính cúi chào. Vạn bối bái kiến Sử Bà Bà, không biết bà tìm ta có chuyện gì. Sử Bà Bà đúng là xấu đến có phần đáng sợ, còn đáng sợ hơn quỷ, khiến bốn đại tướng quân chinh chiến ra trường bao lâu nay cũng cảm thấy sởn cả gai ốc. Sử Bà Bà, người khô quắt, da nhăn nhúm, giọng nói khản đặc. Ninh Tiểu Xuyên, người còn trẻ vậy đã trở thành cao cấp dưỡng tâm sư, đúng là đáng quý. Bà ta có lòng muốn dạy người nhiều y thuật hơn. Không biết người có học không? Chuyện này, bà xác định là muốn dạy ta. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy kỳ lạ, cứ cảm giác Sử bà không phải người sảnh dối muốn dạy đệ tử như vậy. Sử bà gật đầu. Người chỉ cần có lòng muốn học là được, nói nhiều thế làm gì? Được, bà chỉ điểm thì còn gì bằng. Ninh Tiểu Xuyên lập tức hạ lệnh. Toàn quân giảm tốc độ. Sáng hành quân, tối nghỉ ngơi. Tiểu Hồ Gia, giảm tốc độ hành quân thì không thể tới Nhất Nguyên vực trong vòng 5 ngày. Đến lúc đó vương gia trách tội thì chẳng ai gánh vác được. Một tướng sĩ nói. Ninh Tiểu Xuyên vẩy tay. Tướng ở bên ngoài có thể không nghe quân lệnh. Ta nói giảm tốc độ thì mọi người cứ giảm. Điều chỉnh trạng thái tác chiến, tranh thủ tinh thần diện mạo tốt nhất tới Nhất Nguyên vực, dựng cao quân uy của kiếm các hầu phủ chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên nói xong, cho người chuẩn bị một cỗ chiến xa khác cho Sử Bà Bà. Tốc độ hành quân của kiếm các hầu phủ giảm mạnh. Đi rồi lại nghỉ giống như du sơn hoàn thủy vậy. Mãi 15 ngày sau mới tới được ranh giới Nhất Nguyên vực và Ngọ Củng vực. 40 vạn đại quân hạ trại bên ngoài một tòa phủ thành. Dựng quân doanh tạm thời. Đêm xuống, Ngự Thành dẫn một đội thiết giáp quân sĩ tiến vào quân doanh, nhảy xuống khỏi tọa kỵ lục phẩm huyền thú, sải bước vào lều của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh huynh, lần này ngươi xui xẻo rồi. Ngự Thành bước vào, thần sắc nặng nề, rõ ràng đã có chuyện lớn xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong lều đang cùng thảo luận y thuật với Sử Bà Bà, thấy Ngự Thành xông vào, liền bật cười. Tiểu vương gia, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Ngự Thanh thấy Sử Bà Bà thì giật thót mình, lông toàn thân dựng đứng, nuốt một ngụm nước bọt, xong nói. Vì tiền bối này là... Ninh Tiểu Xuyên cười. À, tiền bối đây là một đại dưỡng tâm sư, còn danh húy thì không tiện để lộ. Nghe thấy mấy chữ đại dưỡng tâm sư, là Ngự Thanh lập tức cung kính cúi chào Sử Bà Bà. Thật khiến ta bội phục, Ninh Huynh không chỉ mời được luyện khí đại tông sư, mà còn mời được cả đại dưỡng tâm sư, đúng là thần thông quảng đại. Ninh Tiểu Xuyên nói, vừa rồi Tiểu Hầu Gia nói ta xui xẻo là sao? Vẻ mặt Ngự Thanh nghiêm nghị. Ta nghe được trong quân danh phụ vương, các lộ tướng quân đi dẹp loạn đều viết quân văn, đòi phụ vương xử lý người theo quân pháp. Hơn nữa Lạc Thần Hầu cũng tới Nhất Nguyên vực. Không có gì bất ngờ thì tối nay sẽ tới nơi. Hắn là giám quân ba quân. Nếu bị hắn tóm được bằng đằng chui, e là Ninh Huynh sẽ không yên ổn đâu. Ồ, Ninh Tiểu Xuyên rất ung dung, nói. Về tốc độ hành quân của ta hơi chậm sao? Ngự Thanh nghẹn lời. Hơi chậm. Vương gia bảo ngươi 5 ngày là phải tới Nhất Nguyên vực. Đến giờ ngươi mới tới, chậm cả 10 ngày trời. Ngươi có biết 10 ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn không? Bao nhiêu? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngự Thanh nói. Vân Trung Hầu tập kết 100 vạn đại quân, đánh bại 7 lộ phản quân tại Phác Môn Quan, giết 17 vạn quân địch, bắt làm tù binh 50 vạn, có thể gọi là lập công dẹp loạn đầu tiên. Nghe nói khi báo về Hoàng Thành, Thánh Thượng cùng chúng Hoàng Phi và Đại Thần đều mở tiệc chúc mừng, nói Vân Trung Hầu là dựng cột quốc gia. Ninh Tiểu Xuyên gật gù. Nhạc Vũ Dương đúng là một kỳ tài, dẫn đại quân tuyên huệ triều đình đánh bại đám ô hợp đó, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngự Thanh lại nói, và hôm trước, Tề Thiên Hầu thống lĩnh 60 vạn đại quân, tiêu diệt đại tông môn xếp thứ 15 là Võ Huyền Tông. Trừ tông chủ Võ Huyền Tông, các võ giả khác của tông môn không bị giết thì cũng bị tống vào đài lao. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Võ Huyền Tông là đại tông môn truyền thừa 500 năm. Tiêu diệt được Võ Huyền Tông cho thấy quân uy của đại quân triều đình rất có tác dụng, cổ vũ sĩ khí. Tốt lắm, Tiểu Vương gia, cạn chén. Ngự Thanh giờ làm gì có tâm trạng uống rượu. Các vương hầu khác đều đã giết địch lập công, còn ngươi chậm chạp không tới chiến trường, chắc chắn sẽ gây tranh cãi lớn trong hoàng thành. Nếu vương gia còn bảo vệ ngươi, áp lực phải chịu sẽ rất lớn. Không dám xấu, lần này vương gia phái ta tới chính là muốn thúc giục ngươi để tránh ngươi đừng cản trở đại quân dẹp loạn. Ninh Huynh, ngươi là người thông minh, ta rất muốn biết thực sự ngươi đang nghĩ gì. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc, nói. Được, chúng ta đều là bằng hữu thì ta nói thật. Thật ra, ta cố tình giảm tốc độ hành quân, sống như muốn đợi Vân Trung Hầu và Tê Thiên Hầu bình định được Ngọ Củng Vực và Thiên Đô Vực. Sau đó, tập hợp binh lực của ba đại hầu phủ cùng đánh trận quyết chiến cuối cùng ở Nhất Nguyên Vực. Ngự Thanh nói, ý là sao? Ninh Tiểu Xuyên đáp. Phản quân của ba nơi đó dường như người đông thế mạnh, nhưng chỉ là lũ ô hợp. Nếu không phải có Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông chống lưng đằng sau, thì kẻ nào có gan chống lại triều đình? Muốn triệt để áp chế chúng, bắt buộc phải tiêu diệt Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông. Mắt Ngự Thanh lồi ra. Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông không dễ đối phó. Dù là cả ba đồ đại quân triều đình cùng xuất động, chưa chắc đã hạ được chúng đâu. Ninh Tiểu Xuyên cười. Người tưởng Thánh Thượng chỉ phái bọn ta đến dẹp loạn. Thật ra bọn ta chỉ là đánh lừa quân tiên phong của các đại tông môn, mở đường cho đại quân triều đình mà thôi. Phản loạn lần này có thể hại đến căn cơ đế quốc, triều đình không thể nào chỉ giết qua loa. Ngự Thanh vô đùi. Đúng vậy. Triều đình hành quân trước này đều rất bí mật, lần này lại gióng trống khua chiêng, người người đều biết. Ta đã thấy không ổn. Nhưng tại sao lại bí mật như vậy? Ta không biết, sao Ninh Huynh lại biết? Ta đoán. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngự Thanh kinh ngạc. Vậy người định đối phó với Lạc Thần Hầu thế nào? Hắn là giám quân, nắm trong tay quyển sinh sát. Nếu để hắn tới Kim Châu Phủ, thì có thể sẽ giam người vào ngục. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, đứng dậy nói. Cây ngày không chờ chết đứng, cho dù Lạc Thần Hầu tới thì ta có gì phải sợ. Nói rồi hắn ra khỏi lều. Nửa canh giờ sau, một con thanh lộc mã kéo một cỗ xe ra khỏi quân doanh, biến mất trên quan đạo, để lại một trận khói bụi. Ngựa Thanh ngồi trong xe nhìn Ninh Tiểu Xiên ngồi bên kia, định nói rồi lại thôi, mãi sau đành hỏi. Không phải Ninh Huynh nói cây ngay không sợ chết đứng sao? Tại sao nửa đêm lại trốn khỏi quân doanh? Ninh Tiểu Xiên nói, ta đâu có trốn, ta chỉ là định đích thân tới Nhất Nguyên Tông điều tra địa hình, thăm dò tình báo, biết địch biết ta thì mới chạm trận chạm thắng. Ngựa Thanh thấy Ninh Tiểu Xiên rõ ràng là sợ bị xử theo quân pháp nên mới trốn đi trong đêm. Ngựa Thanh nhướng mày cười đều. Nghe nói Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm 4 ngày nữa sẽ kết hôn. Người không phải muốn tới Nhất Nguyên Tông uống rượu mừng đấy chứ? 4 ngày nữa sao? Không lẽ người không biết? Ninh Tiểu Xiên nhớ lại hình ảnh Nhiếp Lan Tâm, dáng người yểu điều thanh lệ, thuần khiết, luồn tạo mỹ cảm ảo diệu. Đêm đó trong sơn động, há có thể dễ dàng quên được. Dù là vì bị trúng độc thú hay nhất thời kích động, dù sao cũng là đêm đầu tiên của Ninh Tiểu Xiên và Nhiếp Lan Tâm, ít nhất vào thời điểm đó là vô cùng đẹp đẽ. Giờ nhớ lại cũng không thấy hối hận.